Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, chính thức khai chiến. Chân nhân, ngài quả nhiên vẫn là năm đó chân nhân. Thục Sơn, Độc Cô Vũ Vân nhẹ nhàng thở dài, thần sắc rất trầm trọng lại có chút cao hứng sùng bái tôn kính. Lập tức liền tại Thục Sơn chúng trưởng lão ánh mắt nóng bỏng dưới, kiên định cao giọng nói, truyền lệnh, lập tức xuất phát, tiếp viện chân nhân, còn thế gian này một cái sáng sủa càn khôn. Vâng, A-di-đà Phật, Pháp Hải sư đệ, chúng ta cũng nên lên đường. Phổ Chính sư huynh, không nghĩ đến còn có thể cùng chân nhân kề vai chiến đấu. Hạnh tay hạnh tay, ha ha, chân nhân lại khi nào khiến người ta thất vọng qua. Ngoặc kép, Huyền Tâm Chính Tông, lập tức xuất phát, đi, chân nhân vẫn lựa chọn chính nghĩa. Chúng ta giao long cửa há có thể quên chính nghĩa hai chữ. Đi, liền tính không thể giúp chân nhân giết địch, cũng phải cứu một số người. Hơn 200 năm rồi, hôm nay thiên hạ, chân nhân vẫn là vẫn như cũ từ bi làm đầu. Năm đó Thừa Mông chân nhân mấy lần ân cứu mạng, ân này không thể không báo. Mà thôi, liền buông tha cái mạng này lại làm sao? Ngoặc kép, lần này mặc dù là nhân tộc sự tình, nhưng dính đến chân nhân, chính là chúng ta yêu tộc sự tình. Đi, cho chân nhân trợ uy. Tiên kiếm đại lục bên trên, mấy trăm năm tích lũy, vô số bỏ ra, có lẽ tiên kiếm đại lục thực lực tại trên bốn khối đại lục cũng không xuất sắc, nhưng tại đây mới là đạo huyền ảnh hưởng sâu nhất địa phương. Hơn 90% trở lên thế lực có thực lực tán tu, tại trong vòng một giờ đều hành động, hơn 6 triệu tương đương với thái cực huyền thanh đạo trúc cơ giai đoạn thứ 3 trở lên người tu. Luyện, trùng trùng điệp điệp hướng về chiến quốc đại lục Yết Quốc mà đi. Trong đó ngoại trừ nhân tộc ra, còn có các tộc khác, chỉ có ma tộc cùng thú yêu nhất tộc không nhúc nhích. Những người còn lại đều xuất động cường giả. Vô số dòng người phảng phất trăm sông đổ về một biển, khí thế bàng bạc, thao thiết đại lục bên trên. Người nơi này là tiên kiếm đại lục, đấu khí đại lục, còn có nguyên bản thao thiết đại lục còn lại người tạo thành. 70% trở lên, có thực lực người tu luyện cũng động bắn ra, hướng về Yết Quốc mà đi. Chỉ có đấu khí đại lục, ở mảnh này cao thấp không đều đại lục bên trên, thân mang các loại ý nghĩ người quá quá nhiều. Cổ tộc, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Hồn tộc, Lôi tộc, mỗi nhất tộc tình huống cơ hồ cũng không giống nhau. Bọn hắn không thể nào đơn giản liền lấy nhất tộc chi tính mạng đi cược. Do dự hồi lâu, Cổ Nguyên, Trúc Khôn và Viễn Cổ Bát tộc cái khác mấy tộc, phần lớn đều là tộc trưởng tự mình mang một số người đi vào Yết Quốc. Cũng vì còn dư lại tộc nhân sắp xếp xong xuôi đường lui. Hồn Thiên Đế, còn có hai tộc tộc trưởng không có tự mình đi vào, mà là phái người đi vào. Thế lực khác hơn nửa cũng là như vậy, chỉ là phái trước người đi, cho thấy mình ủng hộ đạo huyền ý tứ. Ba khối đại lục, sôi sục không thôi. Thế lực khắp nơi hướng về Yết Quốc vọt tới. Chiến quốc đại lục bên trong, dân chúng bình thường là ủng hộ đạo huyền, nhưng bất đắc dĩ, bọn hắn lúc này cũng không thể quyết định cái gì. Một ít cường giả cũng là đồng ý, nhưng tuyệt đại đa số người chính là chỉ có thể phản đối. Bởi vì bọn họ ràng buộc quá nhiều, đơn giản đang cùng ác, bọn hắn không thể đi lựa chọn. Đạo huyền rất lòng biết rõ, cử động của mình sẽ mang theo cái gì. Liền như trước ban đêm vạn nhất kiếm nghĩ như vậy, hắn cùng với chiến quốc đại lục, tuyên chiến, không có chút gì do dự, kiêng kỵ, trực tiếp làm tuyên chiến. Khương quốc, đây là một cái cùng Yết quốc giống nhau thảo nguyên dân tộc thiết lập quốc gia. Đồng dạng cũng là một cái ăn thịt người dân tộc, chỉ chốc lát, mang theo trên vạn người, đạo huyền xuất hiện ở Khương quốc hoàng cung vùng trời, thả ra Thất Dạ và người khác. Uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ hoàng thành. Không khí cơ hồ ngưng kết. Đạo huyền, trong hoàng cung, một đạo kinh hãi tiếng vang lên. Chính là Khương Thương Quốc hoàng đế. Một vị lập tức đến kim tiên hoàng giả chi cảnh cường giả. Làm sao có thể? Đạo huyền làm sao hết lần này tới lần khác đến chỗ ta? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, đã mất đi ý thức, bởi vì đạo huyền đã phát hiện hoàng cung dưới lòng đất. Kia cơ hồ giống nhau dưới đất phòng giam, cùng giống nhau cảnh tượng tàn khốc, không có nói gì nhiều. Trực tiếp xuất thủ chộp tới Khương Thương Quốc hoàng đế, cưỡng ép tra xét nó ký ức, biết rồi rất nhiều tà ác chi người cùng sự, đem chuyện này lấy thần thức báo cho Thất Dạ. Thương đồng, đạo huyền bắt đầu bắt người, chỉ cần liên quan đến trong đó, nhân tiên chi cảnh và trở lên cường giả, đều bị nó hời hợt, vô cùng ung dung bắt lấy, đánh gãy toàn thân kinh mạch, phong ấn lực lượng, huyền giống như chó chết, ném ở hoàng cung quảng trường nơi, hắn sẽ không để cho những người này nhẹ nhàng như vậy sẽ chết. Ngay cả quân đội cũng bị một cái tát đánh tàn phế, ngắn ngủi một nén nhang, hoàng trong thành cường giả cơ hồ bị bắt hết sạch, Khương Quốc lực lượng tổn thất hầu như không còn, Thất Dạ mấy người cũng bắt đầu hành động cứu viện. Một vị lại một vị nữ nhân hài tử được cứu ra. Rộng lớn hoàng thành bên trong, vẻ mừng như điên dâng lên. Vô số người quỳ xuống, đều là phổ thông viêm hoàng bách tính. Đa tạ chân nhân, cha, chân nhân đến báo thù cho ngươi rồi. Nữ nhi à, ngươi có thể nhắm mắt. Ngoạc kép, đã sớm mong đợi không thôi. Chờ đợi đạo huyền đi tới Khương Quốc hoàng thành, mấy trăm vạn con dân khóc lớn không ngừng. Trong lòng tràn đầy cảm kích. Đi, chúng ta đi giúp chân nhân. Cứu chúng ta huynh đệ tỉ muội. Không sai, đi, đi hỗ trợ. Rất nhiều người quát to. Vô số người bắt đầu hướng hoàng cung mà đi. Đạo huyền hơi sững sờ. Lập tức có chút vui mừng. Nói chuyện cũng tốt, vừa vặn. Thiên Vân môn nhân thủ thiếu nghiêm trọng, một chút suy tư, hắn không có ở chỗ này dừng lại, lưu lại Thương Đồng cùng 5.000 đệ tử lưu lại chủ trì đại cuộc. Mang theo Thất Dạ cùng mặt khác 5.000 đệ tử lên đường, hướng phía dưới một cái quốc gia mà đi. Khương Quốc tin tức, lần nữa giống như phong quyển tàn vân, bao phủ thiên hạ, lần này, tất cả mọi người đều xác định. Thật khai chiến, đạo huyền hướng về cơ hồ toàn bộ chiến quốc đại lục khai chiến. Vô số dân chúng trong tâm hoan hô duyệt tước, vô số người trong tâm khẩn trương không thôi. Thật giống như ai hai, hai đều nhìn thấy, kia ngập trời đại chiến sắp mở ra. Đồng thời, sát bên Yết quốc, Khương quốc quốc gia, phần lớn cao tầng đều bắt đầu rồi chạy trốn. Đạo huyền cái người điên này. Quả thực điên, vì chỉ là một ít tiện dân, liền muốn giết bọn hắn. Hôm nay bọn hắn không chạy đó chính là chờ chết, không để ý tới ngoại giới gió nổi mây vần. Không quá nửa nén nhang thời gian, mang theo 5.000 người, đạo huyền đi tới cái thứ ba quốc gia hoàng thành. Để quốc, giống nhau thảo nguyên dân tộc thiết lập quốc gia. Lúc này, để quốc cao tầng vừa mới lên chạy trốn tâm tư. Đang chuẩn bị hành động, nhưng bọn hắn đã không có cơ hội. Ai bảo đạo huyền cái thứ ba quốc gia lựa chọn bọn hắn? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.